Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay sẽ là tập 229 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim gửi tới tất cả và các bạn. Các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh, like, share video để lại cảm xúc sau khi nghe mỗi tập truyện nhé. Còn bây giờ thì Mai không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe sau đây. Vùng đất này rất rộng, lúc họ ở bên ngoài chỉ thấy được quầng sáng vàng bao trùm lên nó, không biết bên trong là cái gì. Lúc này mở mắt ra mới thấy bên trong tự thành một thế giới riêng như bên trên vậy. Giữa đất trời là một tảng băng trắng xóa, như là một ngọn núi được nâng đỡ bởi núi và đá xung quanh, nối tiếp nhau từ dãy này sang dãy khác như một con rồng khổng lồ. Trước và sau thân rồng là cả rừng cây. Dưới chân là ruộng đất, cỏ xanh tùm phấp phới, tràn đầy sức sống mùa xuân. Sông băng sâu hàng trăm mét ở Côn Lôn lại có kỳ quan như vậy, quả thực là kinh ngạc mà. Hạ Thược hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy người mình thoải mái quá. Những nơi bị đau đớn trong cơ thể như có một dòng suối mát lạnh chảy qua. Hạ Thược khẽ nhắm mắt. Lúc này đây, cô nghe giọng nói hơi khản đặc của Ôn Diệp. Sư phụ! Cậu ta ngã xuống đất. Đôi mắt lẽ ra thích nghi về ánh sáng, nhưng vẫn nhắm nghiền. Ôn Diệp mơ hồ gọi cô hai lần, không nghe thấy tiếng Hạ Thược đáp lại, cho rằng cô bị chôn vùi ở bên trong. Cậu ta cong người khuỵu gối, gần như vùi mặt xuống đất, vai run lên, hơi thở cũng nặng nhọc, đau đến mức không thiết sống nữa. Hạ Thược nở nụ cười trên môi, ánh mắt vô cùng mềm mại. Trong lòng chua xót, thở dài nói. Cái thó không bao giờ tin sư phụ, nhất định phải sửa lại mới được đấy. Giọng nói cô dịu dàng như nước, nhưng lại như sấm bên tai Ôn Diệp. Cậu ngẩng đầu mở mắt, nhìn không chớp mắt. Cậu ngơ ngác nhìn cô, như thể cậu ta đang nằm mơ. Ôn Diệp không tin vào những người xung quanh. Khi còn nhỏ, cậu chính vì tin tưởng nên không bao giờ thấy sư phụ quay lại. Phải nhiều năm sau đó, cậu mới biết được ông gặp nạn. Nhưng hài cốt của ông đang ở phương nào, trở thành bí ẩn không ai biết suốt cả cuộc đời. Lần này cậu ta tưởng mình mất đi sư phụ lần nữa, nhưng giờ đây cậu nhìn thấy một đôi mắt dịu dàng, nhìn thấy cô ấy mỉm cười trước mặt mình. Không biết bao nhiêu lần cậu mơ thấy sư phụ trở lại đứng trước mặt cậu cười với cậu. Không biết bao nhiêu lần cậu bừng tỉnh trong cơn mơ, chạy ra mở cửa sổ, nhưng ngoài cửa chỉ là đêm đen, gió lạnh thấu xương thôi. Từ một cậu nhóc 7 tuổi, Ô Diệp trở thành cậu bé 12 tuổi, cho đến khi gặp cô, cậu nghĩ mình có thêm một sư muội. Cuối cùng trên đời này, cô có thêm một người mà cậu có thể bảo vệ. Kết quả, cô lại trở thành sư phụ mới của cậu. 2 năm qua, Ô Diệp ít khi mơ thấy giấc mơ ấy, nhưng lúc này giấc mơ đó như hiện về vậy. Người trong mơ thay đổi, cuối cùng vẫn có người ở đó đợi cậu khi cậu mở mắt. Ô Diệp mở mắt ra, mắt bắt đầu đau và đỏ ửng lên. Một bàn tay đặt trên đầu cậu ta. Hạ Thược cười nhẹ. Thôi được rồi, cậu mà khóc là chưa trưởng thành thật đấy nhá. Từ trước đến nay, Ôn Diệp ghét nhất người khác sờ đầu mình. Nhưng lần này cậu chỉ ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng không nói gì. Sau lúc lâu, cậu ta lấy tay áo lau nước mắt thật mạnh, rồi đứng dậy, ngậm ngùi đáp một tiếng bé tí, ừ một tiếng. Hạ Thược mỉm cười, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình Ini. Cánh tay bị kẹt trong kẽ băng của Ini bị gãy. Ngoài ra cô ấy có thương tích trong người nên vẫn chưa tỉnh. May mắn thay, trong suốt thời gian bị mắc kẹt, Ôn Diệp luôn dùng nguyên khí bảo vệ cơ quan nội tạng cô ấy, nên thương thế cô ấy không xấu đi quá nhiều. Chỉ là nếu như để lâu sẽ không còn kịp nữa, phải tìm cách thoát ra ngoài. Chỉ có đến bệnh viện mới cứu được cô ấy thôi. Ôn Diệp đứng lên, nhìn thấy kỳ quan trước mặt thì không khỏi sửng sốt. Lúc Hạ Thược đứng dậy, Cậu ta kinh ngạc quay đầu lại hỏi, sư phụ à, đây là đâu thế? Vừa rồi sư phụ đã nói phải trốn đến đây, cách đó ngàn mét là cơ hội sống. Rõ ràng cô biết có một nơi thế này. Tôi cũng không biết nữa, nhưng có thể chắc chắn được rằng đây là nơi tụ tập linh khí trong trời đất đấy. Hạ Thược vừa nói vừa đi về phía trước. Khu rừng bạt ngàn trước mắt không biết rộng bao nhiêu, thậm chí cả thiên nhãn cũng bị giới hạn phạm vi nhìn thấy. Nhưng thực sự rất thú vị, đây là nơi tụ tập linh khí. Tảng băng dựng đứng giữa trời là trung tâm linh khí các nơi tụ về. Hạ Thược bước đến, cô đang lo lắng tình hình bên ngoài, nên mặc dù thế giới này kỳ diệu, khó có thể nhìn thấy, vẫn có những điều quan trọng với hơn cô. Hạ Thược không dành nhiều thời gian để đi, nhưng cô vẫn phải quan sát xung quanh xem có thể tìm ra lối thoát không. Khi Hạ Thược đang suy nghĩ, cô tới gần tảng băng, vừa lơ đãng nhìn lướt qua, bước chân cô đột nhiên dừng lại. Ô Diệp theo sau cõng Y Ni ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu hỏi cô. Sao vậy sư phụ? Hạ Thược không trả lời cậu ta, mà nhìn chăm chăm vào tảng băng, nín thở quan sát, như thể cô nhìn thấy điều gì đấy khó tin. Hiếm khi nào cô có trạng thái tập trung thế này. Ôn Diệp thấy kỳ lạ nên bước tới. Khi đến gần hơn, cậu ta cũng bị sốc khi nhìn thấy thứ bên trong tảng băng kia. Trong tảng băng trống trời là cái thai nhi bị đóng băng, to như ngọn núi, có thể nhìn ra là đứa bé trai, có tay có chân, cuộn tròn trong tảng băng như đang nằm trong bụng mẹ. Linh khí từ xung quanh tụ lại vào trong tảng băng, ánh vàng rực rỡ lan tràn, mờ mịt như tử cung người phụ nữ đang nuôi dưỡng đứa bé băng giá này. Bào thai Côn Lôn. Không biết có bao lâu sau, Hạ Thược lẩm bẩm, giọng điệu não nề. Ôn Diệp chợt quay đầu, vẻ mặt thực khó tin. Ban đầu bào thai Côn Lôn được gọi là thai sống, tương truyền chỉ có ở đầu nguồn long mạch hoặc nơi tụ tập linh khí của đất trời mới có thể sinh ra một số vật lạ dưới hình hài bào thai. Nhưng thai sống này thường được tìm thấy trong rừng, nham thạch hoặc đỉnh núi băng và có thể phát triển thành yêu tinh sau hàng nghìn năm. Tô Ngộ Không trong Tây Du Ký chui ra từ đá, hòn đá đó không phải hòn đá bình thường mà chính là thai sống. Nhưng chung quy truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, không ai có thể kiểm chứng rốt cuộc thai sống có tồn tại không. Ghi chép duy nhất về thai sống trong lịch sử là trong một tài liệu vào thời nhà Đường. Người ta nói rằng một người Tây Tạng địa phương đã tìm thấy một thai sống ở đỉnh băng núi Côn Lôn, nhưng đó là một bé gái. Sau đó có người đã xây dựng ngôi miếu trên rốn bé gái, đó là Đồng Tử Miếu ở Côn Lôn. Nhưng đến nay việc ngôi miếu ấy tọa lạc ở đâu trên núi Côn Lôn trở thành một mối nghi vấn. Chỉ là từ đó về sau, thai sống ấy đã được gọi là bào thai Côn Lôn. Trong phong thủy, bào thai Côn Lôn là bảo vật của trời, là thứ thần quyết định vị trí hình thành, linh vật được sinh ra từ đất, là nơi tụ linh khí của trời đất, là hầm phong thủy tốt nhất trên thế giới. Nó không phải là thứ mà tất cả long huyệt phú quý nơi núi sông trên thế giới sánh được, cũng không phải là thứ mà một bậc thầy về phong thủy muốn tìm là có thể tìm thấy. Theo truyền thuyết, chỉ những người hợp mệnh mới có thể gặp được nó, và chỉ những thiên tài xuất sắc mới đủ tư cách xây lăng mộ trong đó. Theo ghi chép lịch sử, chỉ có một người được chôn cất trong bảo thai Côn Lôn, đó là Hoàng đế. Hạ Thược đoán ra được đây là một hầm phong thủy quý giá, nhưng lại không ngờ rằng đó là bảo thai Côn Lôn. Thai sống này nằm sâu trong lòng đất, đến thời điểm này đã được hình thành hàng nghìn năm. Cô và Ôn Diệp đã không chỉ là tìm được đường sống trong chỗ chết, mà còn có được cơ duyên khó mà ngờ được. Thai sống thật là có thật ư? Ôn Diệp thực không thể tin được. Ít nhất trong vạn năm, ngoài ba người bọn họ, không một nhà phong thủy nào có được cơ duyên này. Ông trời không tuyệt đường người mà. Hạ Thừa khẽ mỉm cười, giọng điệu rất xúc động. Ôn Diệp không trả lời, chỉ cẩn thận nhìn vào bào thai trong suốt này. Lúc này cậu quên mất việc ba người bị mắc kẹt ở đây, phải tìm cách thoát ra. Mấy nơi khác không cần đi xem đâu. Tôi ở đây thăng cấp, cậu cũng điều chỉnh hơi thở đi. Đợi đến khi tôi vào cấp đại thừa, chúng ta tìm cách ra ngoài. Thăng cấp và tìm cách thoát khỏi đây đều là những chuyện phải làm. Nhưng vì có cơ duyên gặp được hầm phong thủy quý giá, cô mà không tu luyện thì rất là tiếc. Dù sao, mọi việc đều phải được hoàn thành từng việc một, hấp tấp cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Hạ Thược nhanh chóng trấn tĩnh lại, dặn dò Ôn Diệp xong, xoay người trở lại gốc cây, đỡ Yini lên và truyền nguyên khí cho cô ấy. Nguyên khí nơi này là linh khí tinh khiết nhất, nó còn bảo vệ cả nội tạng của cô. Có lẽ không chỉ giúp cô ngăn chặn tình trạng thương thế xấu đi, mà có lợi cho các cơ quan nội tạng của cô nữa. Ôn Diệp vẫn đứng trước mặt tấm băng, thất thần suy nghĩ. Với trình độ tu luyện của cậu thấp hơn Hạ Thược một chút, nên khó nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh như cô. Cậu biết rằng, cơ duyên mình gặp được hôm nay là cơ duyên quý giá nhất của cả cuộc đời. Một khi rời khỏi nơi này, khó mà gặp lại. Nghĩ đến cảnh chạy trốn thục mạng trong khe băng, và lúc khe băng sụp đổ, không biết có làm bào thai băng được sinh ra ở đây giật mình không nhỉ? Ôn Diệp nhìn thai nhi, tuy ngũ quan của nó chưa rõ ràng, nhưng tay chân cuộn tròn, sống động như thật, không khỏi chậm rãi vươn tay muốn sờ vào thai băng. Nhưng ngay khi đầu ngón tay Ôn Diệp chạm vào bức tường băng, dưới chân bỗng vang lên mấy tiếng động. Ôn Diệp giật mình, vội vàng rút tay lùi lại phía sau. Nhưng mặt đất dưới chân vẫn đang run rẩy. Hạ Thực sửng sốt, nhanh chóng khép tay lại, vững vàng giữ chặt lấy Ini đang bất tỉnh, sau đó ngước mắt nhìn Ôn Diệp đang lui ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm mặt đất đang rung chuyển kia. Những thứ đang rung chuyển thực sự không phải mặt đất dưới chân cậu ta, mà ở phía đối diện. Khu rừng sừng sững phía trước cùng với những dãy núi đá uốn lượn rồng đang chấn động. Đất đá lộp bộp rơi xuống, đá bay như mưa, hệt như có trận động đất vậy. Ôn Diệp nghe tiếng đá rơi thì sực hoàn hồn, ngẩng đầu lên, trong chớp mắt nhìn thấy khu rừng đá như sống động, như kiểu đang sống dậy. Nó giống như con rồng đá, dần dần chóc lớp bụi trên người xuống. Rồi lát sau, nó sẽ mở răng nanh và những cái vuốt sắc nhọn của mình, tàn nhẫn nuốt chửng những kẻ dám xâm nhập vào hầm phong thủy này. Mà phỏng đoán của Ôn Diệp không sai, dãy đá trông như rồng đá kia đã thực sự sống dậy. Điểm khác biệt duy nhất, những đất bụi rơi xuống từ trên người nó có màu vàng kim, phản chiếu rọi trên đỉnh băng. Ánh sáng mờ ảo, kiếm vàng cũng bay. Chỉ có tia sáng kia thôi mà khiến người ta sinh lòng sợ hãi, không thể mở mắt ra được. Rồng vàng? Rồng vàng à? Có rồng vàng, dường như vì Ôn Diệp chạm vào thai băng nên mới thức tỉnh. Trong cơn thịnh nộ, nó không chờ bụi đá chóc ra hoàn toàn mà ngẩng cái đầu phủ đầy bụi lên. Thân rồng chấn động, giáp hoàng kim bao phủ gầm thét về phía bầu trời. Thế giới đang rung chuyển, Ôn Diệp đã lùi về phía Hạ Thược, nửa người che trước Hạ Thược và Yini. Cậu là người gây ra thảm họa này, có chết thì cũng cậu ta chết ở đây. Hạ Thược cúi đầu nhìn trước ngực mình, trên ngực cô có thứ gì đó đang run lên. Thứ đó theo cô rất lâu, chính là tháp ngọc linh lung mà cô đang mang. Đại Hoàng luôn luôn tu luyện trong cái tháp này. Kể từ khi tới núi Côn Lôn, cô không thả nó ra nữa. Cô nên thả nó ra ngoài vì núi Côn Lôn có ý nghĩa rất lớn với nó. Nhưng Hạ Thược lại hy vọng nó có thể tập trung vào việc luyện tập trong một thời gian nữa. Nó đã tu luyện thành công và rời đi theo lời Vô Lượng Tử, cho dù Đại Hoàng có tìm khắp Côn Lôn chưa chắc tìm được. Duyên phận giữa hai chúng nó chấm dứt vào hơn 200 năm trước. Nhưng biết nó muốn tìm kiếm con trăn đực đã hóa thân thành rồng, nên cô quyết định từ rất lâu trước khi đến Côn Lôn, cô sẽ thả nó đi sau khi quay về. Trong lòng Đại Hoàng biết điều này, nên mấy ngày qua nó rất im lặng, không gây chuyện gì cả. Hôm nay, sao thế này chứ? Trong lòng Hạ Thược rung động, tháp kim ngọc linh lung đang chấn động rất kịch liệt. Rõ ràng Đại Hoàng đang muốn cưỡng chế phá tháp chạy ra ngoài. Nhưng lúc này con rồng vàng đó không màng đến việc mình chưa biến hóa xong, gầm thét xông lên. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Thược thúc giục ý niệm, tháp kim ngọc linh lung lóe lên ánh sáng vàng. Một bóng đen lao ra khỏi tháp, đụng vào con rồng vàng kia, hai bên mặt đối mặt. Khi kim tháp ngọc linh lung mà Hạ Thược đang ôm trong lòng lóe sáng, con rồng vàng đột nhiên chững lại, dường như nó cảm nhận hơi thở quen thuộc. Ngay khoảnh khắc ấy, Đại Hoàng xông ra ngoài. Thân hình nó nhỏ con hơn rồng, nhưng nhoáng chớp như tia chớp, lớp vảy màu vàng cuốn lấy sát khí lạnh lẽo. Giờ khí nóng rực của con rồng vàng chiếu sáng vùng âm sát kia. Một con rồng và một con giao long đụng độ vào nhau giữa không trung. Con rồng khựng lại, nhưng thân thể nó theo đà lao về phía trước. Không kịp dừng lại, nó nóng nảy đến nỗi quẫy đuôi. Thân rồng lắc mạnh phía sau, mượn lực nghiêng người rơi vào rừng cây bên cạnh. Những cây cao ngất ngưởng ào ào ngã xuống, tiếng động lớn ấy, bụi bặm bay lên che khắp cả bầu trời. Ôn Diệp đứng trước mặt Hạ Thược, há hốc mồm, ngây ngốc không biết chuyện gì đã xảy ra. Giữa màn bụi mù mịt, con rồng vàng chậm rãi ngẩng đầu, lớp vải óng ánh vàng bị bụi đất làm cho ảm đạm. Phần mỏm ở đầu vốn chưa rơi hết bụi, giờ càng thêm xám xịt. Rồng vàng mới đây còn dũng mãnh, uy phong lẫm liệt, giờ phút này chẳng khác gì một con rồng đất chui ra ở trong đống bùn. Đôi mắt con rồng mờ mịt như bị phủ đầy bụi, nó sững sờ nhìn phía trước. Một tiếng rên rỉ trầm thấp dần dần vang lên giữa bầu trời. Những chiếc lá xung quanh kêu lên xào xạc, gió thổi trên làn cỏ tươi mát, nhưng không thể thổi đi sát khí xung quanh cơ thể con rồng ở phía đối diện. Nó đứng giữa tầng sát khí ngột ngạt đã mọc rừng, khác hẳn lúc chia tay nhau. 200 năm rồi, nó cũng đã khác rồi. 200 năm trước, nó đã mọc sừng rồng, tu vi có chút thành tựu, nhưng lại gặp phải kiếp nạn lớn, nên được một tiên sư ở phái Quỷ Cốc thu vào trong tháp Kim Ngọc Linh Lung, phiêu bạt khắp thế giới, từ chùa chiền cho đến các điện thờ, từ núi non cho đến sông hồ, và cuối cùng đến núi Côn Lôn. 100 năm sau thì ngộ đạo hóa rồng. Kể từ khi được mở mang linh trí, ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay của nó là hóa thành rồng và phi thăng. Nhưng vào ngày ước nguyện ấy được thực hiện, nó lại không đi, vì nó đi khắp cả Côn Lôn mà vẫn không thể tìm thấy cô ấy. Đạo sĩ nói với nó, cô ấy bị thu vào trong pháp khí cùng nó, nhưng tu vi tâm tính cô ấy không bằng nó, nên không cần nhiều thời gian hơn để được hóa rồng như nó. Thế nên nó không phi thăng mà dừng chân tại núi Côn Lôn, chờ đợi. 1 năm, rồi 2 năm. Đạo sĩ kia không thể ngộ đạo để tiến vào cảnh giới đại thừa nên đã qua đời. Kể từ đó, nó lang thang khắp Côn Lôn, chờ đợi người thừa kế của phái Quỷ Cốc, chờ những người đến sau mang cô ấy đến gặp nó. 10 năm, 20 năm, cho đến hôm nay, 121 năm. Nó đã bỏ lỡ cơ hội phi thăng vì chờ cô ấy mà tâm ma dần tích tụ. Cho dù đã là rồng, nhưng nó không thể phi thăng được nữa. Nó trở thành con rồng lang thang ở Côn Lôn cho đến khi phát hiện vùng đất của trời này. Khi nó đến đây, bào thai Côn Lôn đã phát triển thành hình dạng thai nhi, đứa trẻ giống như thật. Tuy không phải chăn, nhưng nó thấy khiến rồng vàng nhớ đến đứa con đã mất trong trận đại kiếp năm đó. Vì vậy nó định cư ở đây, nuôi dưỡng thai nhi bằng hơi thở tinh thuần của rồng. Bào thai Côn Lôn được sinh ra từ linh khí của đất trời, nên việc nuôi dưỡng bào thai này là công lao to lớn. Nó muốn để lại công lao này cho cô ấy. Khi cô ấy đến Côn Lôn là lúc chúng gặp nhau và cùng nuôi đứa bé. Ngàn năm sau, công đức sẽ viên mãn, cả hai sẽ phi thăng, không phải chịu nỗi đau khổ sở bởi số mệnh nhân gian. Nó từng nghĩ rằng mình chưa chờ được cô ấy đến mà đã đón người mà ông trời chỉ định. Nó cũng chưa từng nghĩ có một đứa nhóc không biết sống chết chạm vào bào thai Côn Lôn. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ đợi được cô ấy. 200 năm như bể nương dâu, nó hóa rồng, còn cô ấy là giao long. Nó tắm mình trong nguyên dương, cô ấy thì sở hữu âm sát. Lúc gặp lại nhau, dáng vẻ cả hai khác xa với lúc cùng nhau tu luyện trên đảo. Nhưng nó không nhận sai người đâu, nó không nhận lầm đâu, và giao long cũng vậy. Một giờ một giao long nhìn nhau từ xa, 200 năm sau gặp lại, thế gian chìm trong im lặng. Ôn Diệp thực không biết chuyện gì thế này, quay đầu ngơ ngác nhìn sư phụ. Hạ Thược đã đứng dậy và nhìn về phía trước, với nụ cười nhàn nhạt nở trên môi và ánh mắt thực vô cùng mềm mại. Ai nói rằng trên trời dưới đất chỉ con người mới có tình cảm đây? Vạn vật sinh linh đều có trí tuệ. Đôi lúc con người còn không có tình người bằng những sinh vật trên thế giới này. Sau 200 năm, cô không ngờ cặp đôi mãng xà có tình cảm với nhau lại có duyên gặp lại. Còn cô, liệu có thể rời khỏi đây, trở về, kịp thời để cứu người cô thương không? Sư huynh à? Hạ Thược ngẩng đầu nhìn bầu trời trong thế giới này. Trên lớp băng dày, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Cô muốn trở về, đã 2 tháng trôi qua rồi, không giây phút nào nỗi nhớ nhung trào dâng trong cô nhiều hơn lúc này. Hạ Thược quay lại đi tới tán cây đằng xa. Ô Diệp đi theo, thuận tiện cõng theo Y Ni. Sư phụ, tôi phải tu luyện, cậu cứ dùng linh khí ở đây bảo vệ nội tạng y ni như tôi vừa nói, rồi cũng tu luyện đi. Cơ hội này không dễ dàng chút nào, đừng lãng phí đấy. Nói rồi, Hạ Thược khoanh chân ngồi xuống. Nhưng bọn nó... Ôn Diệp quay đầu, nhìn rồng vàng rồi nhìn Đại Hoàng. Con rồng vàng từ từ bay về phía Đại Hoàng. Giữa bầu trời tràn ngập tiếng gầm khóc, khiến cho người ta cảm thấy chua xót. Bọn chúng sẽ không quấy rầy chúng ta đâu. Sắc mặt Hạ Thược điềm tĩnh như nước, cô không quên nhìn qua bên kia, nói xong rồi nhắm mắt lại. Ôn Diệp biết xưa nay cô luôn chắc chắn với lời nói của mình, nhưng không ngờ đang lúc này mà cô có thể bình tĩnh tu luyện. Tâm tính này hiện tại cậu còn kém xa. Mặc dù Ôn Diệp không biết có bao lâu kể từ lúc trận tuyết lở xảy ra, nhưng rõ ràng thời hạn 3 tháng chưa hết, vẫn có thể cứu được sư bá. Cậu có thể hiểu cảm giác không muốn bỏ qua phút giây nào của sư phụ, nên im lặng cõng Y Ni đi, để ngồi dưới gốc cây trước mặt Hạ Thược. Vừa điều chỉnh hơi thở cho Y Ni, cậu vừa chú ý đến chuyển động của rồng vàng. Một khi có biến cố gì, cậu sẽ xông tới bảo vệ sư phụ ngay. Nhưng Ôn Diệp chỉ suy nghĩ nhiều, vì thực lâu sau vẫn không có nguy hiểm gì xảy ra cả. Một con rồng, một giao long nhìn nhau hồi lâu, rồi tiến tới thân thiết, cuốn quýt. Sau đó cả hai cùng nhau vào rừng. Ngoài những âm thanh tiêu sầu, trong rừng không có tiếng đánh nhau. Còn về Hạ Thược, cô ngồi dưới gốc cây rất lâu. Ôn Diệp không ước chừng lượt lần này cô tu luyện bao lâu để thành công, nghĩ rằng có thể là 5-3 ngày hoặc có khi 10 ngày. Lúc đầu cậu giúp Y Ni bảo vệ nội tạng, thấy Hạ Thược lâu không di chuyển, trong rừng cũng không có nguy hiểm gì, cậu đành phải ngồi thiền. Mà nơi này quả thực xứng đáng với tên gọi bảo vật của trời. Cậu mới lên cấp hóa thần không tới 2 năm, tu vi còn thấp, bây giờ vừa tiến vào tu luyện, điều khiển linh khí được mấy vòng, đã thấy tu vi tăng lên đáng kể rồi. Không hoa khi nói, một vòng hấp thu và vận chuyển linh khí ở đây hơn cả ở 3 năm ở ngoài bế quan tu luyện. 2 tháng tu luyện trên núi Côn Lôn dạo trước không bằng ngồi đây một lúc đâu mà. Không ngờ ngồi xuống tu luyện, bất giác qua rất lâu, đến khi cảm nhận linh khí xung quanh chuyển động, Ôn Diệp bừng tỉnh. Mở mắt, cậu quay đầu nhìn thấy Hạ Thược, đột nhiên giật mình. Cô ngồi dưới gốc cây, linh khí thuần khiết từ từ tụ về phía cô, phủ lên cô lớp mỏng như cánh ve sầu vàng. Cô ngồi trong vòng tròn vàng rực đó với vẻ mặt bình thản. Trong rừng đột nhiên có động tĩnh, Ôn Diệp cảnh giác quay lại, nhìn thấy thân rồng, một giao long đang ló đầu ra khỏi rừng cây, nhìn Hạ Thược như đang chờ đợi vẻ điều gì đó. Yên tĩnh hơn bao giờ hết. Khi Ôn Diệp quay đầu nhìn Hạ Thược, cánh ve màu vàng rực đã tan vào trong cơ thể cô, sau đó lại tản ra, rồi dần dần tan biến, cho đến khi linh khí trở lại trạng thái bình tĩnh ban đầu. Cô vẫn ngồi đó không mở mắt, nhưng Ôn Diệp cảm thấy sư phụ lúc này rất khác với trước đây. Cô ngồi đó, nhưng lại như không phải. Cô như đang dựa lưng vào gốc cây đằng sau, nhìn cành lá của cái cây đó, như đất mà cô đang ngồi, lại như linh khí tinh khiết nhất trong thế giới này. Cô như vạn vật giữa trời và đất, như hòa và hư không, rồi lại như không phải. Sự hiện diện của cô như đã không còn, như cảm giác về việc cô còn ở đây vẫn rất rõ ràng. Ôn Diệp hít hơi sâu, bất giác nín thở. Cậu mơ hồ cảm giác cảnh giới đại thừa chính là đây. Đã thành công rồi à? Cậu vừa vui mừng vừa kích động, nhưng cũng thực không dám tin, chỉ biết nhìn chằm chằm sư phụ, chờ cô mở mắt ra, chờ cô tươi cười đứng dậy, chờ cô gật đầu chắc chắn suy nghĩ của mình. Nhưng Hạ Thược lại không hề mở mắt. Trước mắt cô là một mảnh hư không, đó là một thế giới trắng toát, chẳng đến nỗi cái gì cũng không có, ngay cả bản thân cô cũng không tồn tại. Không mừng, giận, buồn, vui, không đất trời và vạn vật. Cảm giác trống rỗng khiến người ta dễ chịu và buồn ngủ. Tuy nhiên cô lại không hề buồn ngủ. Cô cảm thấy mình có một điều gì đó chưa hoàn thành. Cô dừng chân mờ mịt nhìn ra sau. Giữa khoảng không này, một màu trắng xóa không tiếng động. Cô không bước nữa mà nhìn về phía sau một cách bướng bỉnh. Lùa cảm thấy có cái gì đấy ở đó. Không biết mình đứng ấy bao lâu, trong hư không cô nghe một âm thanh rất nhỏ, một tiếng khóc của một đứa trẻ. Tiếng khóc của đứa bé làm trái tim cô đau đớn. Cô tiến lên một bước. Thấy đó là đứa trẻ xinh đẹp, là nam hay nữ cô không rõ nữa. Đứa trẻ quá nhỏ, cơ thể gần như trong suốt. Và đằng sau đứa trẻ, một người đàn ông. Anh ấy lặng lặng nhìn cô, đôi mắt như đêm đen sâu thẳm. Anh không nói lời nào và cũng không giữ cô lại, không cho cô đi đến một nơi cao hơn. Những lúc nhìn thấy người đàn ông đó, nước mắt cô bất giác rơi xuống. Sau đó, bất chấp nơi cao phía sau, cô kiên quyết đi về phía anh. Cô không đến được với anh mà bước vào một khoảng không khác. Trong khoảng không đó có thành thị và đường phố nhộn nhịp như một thời không khác. Cô nhìn thấy khu phố thương mại nhộn nhịp, bản thân đang bước từ một tòa nhà, mặc bộ vest nữ đen đậm chất viên chức. Cách ăn mặc đó, tòa nhà đó là hình ảnh không thể nào quen thuộc hơn. Đó là cô ở kiếp trước. Trời xế chiều, trông cô có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn gọi taxi đến một quán trà. Trong quán, một cô gái mặc đồ làm việc vẫy tay với cô. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy quá quen thuộc. Đó là Trương Nhữ Mạn, em họ cô. Trong khi ăn, Trương Nhữ Mạn đã là một luật sư. Nói rằng bạn cô ấy tổ chức vũ hội vào cuối tuần và muốn rủ cô cùng tham gia. Trong kiếp trước, Hạ Thược là người trầm lặng như bây giờ. Mỗi cuối tuần đều ước gì được ở nhà ngủ nướng. Nên vừa nghe em họ mời đi dự vũ hội, cô từ chối ngay. Trương Nhữ Mạn làm nũng với cô, thấy cô không có hứng thú thật thì đành ấp úng nói ra sự thật. Hóa ra trong lúc xử lý vụ án vào 2 năm trước, cô ấy đã gặp được người đàn ông có gia thế tốt. Hai người chia tay rồi tái hợp. Và cho đến gần đây, cô ấy lấy hết can đảm bước vào thế giới của người đó. Người đó quyết định dẫn cô đi gặp bạn bè, hẹn cô ấy vào buổi tối tuần này. Trương Nhữ Mạn hơi lo sợ, nên định kéo thêm một người để đi yên tâm hơn. Chuyện tình cảm của em họ luôn gặp trở ngại. Con bé có tình cảm với một người đương nhiên làm cô rất vui. Thế nên cô phá lệ đồng ý. Những người mà cô gặp đều là người quen biết. Nhưng khi Tần Hạn Lâm cười hí hửng kéo cô qua và giới thiệu cho cô người đàn ông trông khá lạnh lùng, cô sửng sốt. Hạ Thược giật mình. Lúc đó trời đất hỗn loạn, cô không còn nhìn thấy một cảnh tượng nào nữa. Khi trở lại khoảng không trước mặt lần nữa, cô đột nhiên nhìn thấy khung cảnh rộng lớn như lúc năng lực thiên nhãn được kích hoạt trên hòn đảo Làng Chài ở Hồng Kông. Lần này, cô nhìn thấy sự thay đổi của mây và gió, núi non và những dòng sông, sự thay đổi của các thành phố, sự thăng trầm của đất nước. Quá khứ, tương lai, kiếp trước, kiếp này. Những người quen biết, những người xa lạ, bao gồm cả chính cô. Đâu là định mệnh, đâu là ý trời. Cô chợt ngộ ra. Kiếp này, kể từ khi gặp anh, cô thường tự hỏi, nếu kiếp trước cô không chết và anh vẫn ở đó, liệu anh và cô có thể gặp nhau không đây? Cho đến hôm nay, cô mới hiểu rằng họ vẫn có thể. Tuy nhiên nếu họ gặp nhau, nếu họ yêu nhau, mạng cô sát của anh vẫn chưa được giải, thì số phận của cô đó là phải chết sớm. Ở kiếp này, cô thường nói với mọi người, cô không xem bát tự, vì việc sửa đổi bát tự dẫn đến nghiệp chướng quá nặng. Bất cứ ai cũng đều có quyền lựa chọn khi đứng ở ngã rẽ số phận. Số phận chưa bao giờ do bẩm sinh mà có, chưa bao giờ là có thể thay đổi. Và cô là một trong số đó. Ở kiếp trước và lúc gặp anh ở ngã tư đường, cô quyết định thay đổi vận mệnh của mình nên mới có kiếp này, thiên cơ mới thay đổi. Cái gọi là thiên cơ nhìn thì như cao thâm ảo diệu, nhưng thực ra đơn giản, đó chẳng qua chỉ là một chữ quả. Cụ thể hơn, thiên cơ là một mạng lưới cân bằng nhân quả. Mạng lưới đến từ đâu? Từ âm khí và dương khí giữa trời và đất. Hai khí âm và dương tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ, có mối liên quan mật thiết đến sinh, lão, bệnh, tử của con người. Thậm chí là cả sự hương thịnh hay suy tàn của một quốc gia. Một người phải có sự cân bằng âm dương mới có thể khỏe mạnh. Sự thăng trầm của một người cũng liên quan đến nhân quả. Thiên cơ chưa bao giờ bị kiểm soát bởi bất cứ ai, mà là một mạng lưới không ngừng mở rộng của vũ trụ. Số phận của con người chưa bao giờ do ông trời thao túng. Chỉ là việc sống hay hơi thở đều gắn liền với khí. Nhân quả thiện ác là cách duy nhất để nó thay đổi. Ở nhân gian có một câu nói thế này: cầu sự giàu sang phú quý từ trong hiểm nguy. Con người muốn tồn tại thì phải gieo nhân. Gieo bao nhiêu nhân thì gặt hái bấy nhiêu quả. Thiện ác và số phận được quyết định chỉ trong tích tắc. Hạ Thược từ từ mở mắt, trên mặt còn vương lệ, nhưng đôi mắt cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô đã biết cách làm thế nào để thay đổi số phận của sư huynh rồi. Sư phụ à? Ôn Diệp nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng cậu vừa thốt ra, cậu đã hối hận rồi. Cậu sợ mình lên tiếng không đúng lúc, làm hại đến cô. Hạ Thược lúc này quay đầu lại và mỉm cười. Nụ cười tựa như vầng sáng giữa trời đất. Rõ ràng là nụ cười thường ngày thôi, nhưng khiến cho người ta cảm nhận mặt trời mặt trăng đều sáng. Không cần hỏi, Ôn Diệp cũng nhận ra cô tiến vào cảnh giới đại thừa. Khí chất của cô không một cao thủ nào hiện nay có thể sánh bằng. Hạ Thược đứng dậy, cười tủm tỉm, nhìn một rồng, một sao long đang ló đầu ra khỏi rừng nhìn mình. Ánh mắt rồng vàng lúc này không mờ mịt như khi lần đầu tiên thấy người ở chốn xa xưa, mà sáng trong như được gột rửa. Nó mở miệng, giữa đất trời vang lên giọng nói lưu loát. Cô có thiên nhãn à? Nghe thấy giọng nói kia, vẻ mặt cô không đổi, mỉm cười gật đầu. Ừ, đúng vậy. Cô là người trong định mệnh. Kim Long nhìn một lát rồi gật đầu. 10 năm trước, thiên cơ bị thay đổi đột ngột. Tôi nghĩ là cô. Nếu không phải cô, thì cô đã không có tháp kim ngọc linh lung. Nếu không phải cô, thì bây giờ người thương của nó đang đau khổ bị nhốt trong ngọn tháp. Nếu không phải cô, thì họ đã không thể gặp nhau ở đây. Trong 110 năm qua, có lẽ người nó đang chờ cũng là Hạ Thược. Hầm phong thủy trời ban này là cơ duyên của cô lại là cơ duyên của vợ chồng nó. Hạ Thực mỉm cười, không phủ nhận mà nhìn Đại Hoàng bằng ánh mắt dịu dàng. Cuối cùng thì người vẫn tìm thấy hắn rồi. Duyên phận giữa hai người vẫn còn. Duyên phận của chúng ta có lẽ kết thúc ở đây. Ta phải đi đây. Hạ Thực không hỏi làm thế nào để thoát ra ngoài. Vì cô đã là đại thừa, cảm nhận đối với vạn vật trên thế gian khác trước rồi. Ngoài việc phi thăng, trên đời này không có gì có thể ngăn cản cô nữa. Tiếng nghẹn ngào vang vọng giữa trời không. Đại Hoàng bay từ trong rừng qua. Hạ Thược lắc đầu với nó và nói: đừng ra ngoài với ta. Đây là nơi tuyệt vời để tu luyện đấy. Hai người ở đây không bị thế giới bên ngoài quấy rầy nữa. Nuôi dưỡng bào thai Côn Lôn là công đức lớn. Đến ngày thai nhi hình thành, đó là lúc công đức của hai người viên mãn. Trên đời không có bữa tiệc nào không có lúc tàn. Duyên đến thì tụ, duyên hết thì tan. Không nên miễn cưỡng. Tiếng rên rỉ giữa bầu trời càng ngày càng nặng nề hơn. Nhưng Hạ Thược quay lại với nụ cười trên môi. Thật ra cô không đủ tư cách để an ủi Đại Hoàng, vì bản thân cô là người cố chấp. Vừa rồi suýt nữa cô phi thăng sau khi tiến cấp lên đại thừa. Nhưng vì không nỡ buông bỏ sư huynh và đứa con trong bụng nên cô lựa chọn ở lại. Trong thế giới này, cô yêu những người yêu thương mình và tất cả những niềm vui nỗi buồn ấm áp trên thế giới hơn cả việc trường sinh bất lão, sống mà không có mong muốn nào. Ôn Diệp à, cậu Ini đi, chúng ta ra ngoài thôi. Dưới dãy núi Côn Lôn, lúc này đã nửa tháng trôi qua kể từ khi trận tuyết lở xảy ra. Dưới chân núi đã không còn chỉ có 2-3 lều trại mà trở thành một khu đóng quân liên tiếp cách nhau vài cây số. 14 đội cứu hộ quốc tế và lực lượng cứu hộ địa phương hơn 300 người tụ tập dưới chân núi với đủ loại thiết bị tiên tiến trên thế giới và nhiều phương án cứu hộ bận rộn ngày đêm suốt nửa tháng vẫn chưa có kết quả. 12 ngày trước, một thiết bị đã phát hiện cảm ứng nguồn nhiệt ở độ sâu 300 mét dưới vùng tuyết lở. Họ khảo sát đó là khe băng lớn. Suốt đêm đó, các chuyên gia cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới tập hợp lại với nhau, thảo luận cách rời lớp tuyết dày trên đó ra, cũng như cách chui sâu xuống 300 mét dưới lòng đất để cứu người. Nhưng không ai nghĩ rằng, trời vừa hưởng sáng, khe băng sụp đổ. Cái sập này làm liên lụy cả phạm vi hàng ngàn mét. Lúc trời tờ mờ sáng, tất cả mọi người đứng ngoài lều, nhìn tuyết rơi trên núi. Giữa hô hấp tràn đầy hơi tuyết, lòng lạnh thấu như băng. Trận tuyết lở dừng lại ngay khi trời sáng, đội cứu hộ lập tức lên núi và khảo sát lại. Quả nhiên, họ không còn phát hiện ra dấu hiệu của sự sống nữa. Tin tức vừa được gửi về, các thế lực chỉ phản hồi một câu: đào xuống dưới, sống thấy người, chết thấy xác. Nhưng đào dễ vậy sao? Làm việc trong khu vực tuyết lở với độ sâu 300 mét băng và dài 1 km. Sao chuyện này có thể dễ dàng thực hiện được đây? Nhưng dù vậy, đội cứu hộ vẫn tiến hành khai quật. Cuộc khai quật kéo dài gần 2 tuần do các chuyên gia cứu hộ liên tục thảo luận về phương án khai quật để tránh tuyết lở, nên tiến độ giải cứu không nhanh. Mọi người đều biết rằng, cho dù tìm thấy 3 người kia, khả năng họ còn sống cũng không cao. Bầu không khí dưới chân núi càng nặng nề từng ngày. Đang trong lúc ăn trưa, một người đàn ông trung niên vén rèm lều bước vào. Ông Trung Tiên. Đó là thầy phong thủy đến Côn Lôn cùng với Trương Trung Tiên, Trần Nhược Hạo và Hoa Thịnh đang đưa một số chuyên gia đến nói chuyện với Trương Trung Tiên trong lều. Tam hợp hội của Trần Nhược Hạo và hiệp hội an thân của Hoa Thịnh vốn như nước với lửa. May mắn lần này Thích Thần với cung Mộc Vân đạt được sự đồng thuận hiếm có, đều cử đi những người bình tĩnh, biết suy xét vấn đề chung. Vì vậy mặc dù bầu không khí trong những ngày qua hơi lạnh, nhưng họ không đánh nhau. Đương nhiên họ cũng vì nể mặt Huyền Môn nên mới thế. Khi xưa Đường Tông Bá và người cầm đầu cũ của 2 bang hội là anh em kết nghĩa, đây không phải chuyện đùa, nên khi đến giúp Huyền Môn, người hai bên dĩ nhiên không dám cản quấy. Trương Trung Tiên biết chuyện này nên mấy ngày nay thường gọi 2 người đến nói cho văn vẻ để nghiên cứu phương án giải cứu, thật ra để theo dõi bọn họ. Nơi này không thể dung túng để họ đánh nhau được. Nhìn thấy người tới, Trương Trung Tiên chắp hai tay sau lưng xoay người. Nửa tháng trời làm tấm lưng của ông cụ nhỏ bé còng xuống, hốc mắt trũng sâu, chỉ có đôi mắt vẫn đầy minh mẫn. Sao thế? Có phải bọn vu sư người Tây kia bí mật làm gì không? Nói chúng đừng có giả mù sa mưa nữa. Nếu giúp được thì giúp, không được thì cút. Nhìn thấy người có vẻ lo lắng, Trương Trung Tiên lập tức liên tưởng đến bọn thuật sĩ hắc ám do Adam phái đến. Mấy ngày nay có nhiều đội đến cứu hộ, họ nằm trong vòng xã hội mà Hạ Thược tích lũy được bao năm, hoặc đến để báo ơn cô. Nhìn thấy nhiều người như thế, Trương Trung Tiên cũng cảm động. Nhưng có một đội ngũ mà ông không thể chấp nhận được chính là gia tộc Orcris. Bởi vì ân oán năm đó, nên ông ấy không thể thuyết phục được mình phải tỏ ra niềm nở với họ. Dù cho nửa tháng qua, những người này cũng cố gắng hết sức. Người đến ho khan một tiếng, vội vàng nói. Không, có tin mới từ trên núi. Họ đào được một góc rồi. Nhưng tình hình không tốt lắm, vì bên dưới có một vết nứt rất lớn. Hả? Cái gì? Trương Trung Tiên sững sờ, sắc mặt của những chuyên gia bên cạnh cũng tái đi khi nghe tin này. Lòng Trần Nhược Hạo với Hoa Thịnh cũng giật thót. Ai cũng biết vết nứt lớn hơn là có ý nghĩa gì. Sắc mặt Trần Nhược Hạo khó coi, mà không đợi Trương Trung Tiên nói gì đã sải bước đi ra ngoài. Khi Trương Trung Tiên chạy lên núi, xung quanh khe hở được đào ra có rất nhiều người đang đứng. Trương Nhĩ Mạn ở phía trước nằm trên mặt đất, gần như thò cả đầu vào nhưng không nhìn thấy rõ trong đó có gì. Bên trong tối om, nhưng dụng cụ dò tìm bên cạnh rõ ràng biểu hiện cái khe nứt lớn 200-300 mét phía dưới. Bầu không khí càng chìm trong im lặng, tất cả mọi người chăm chú theo dõi màn hình thiết bị, lòng như chìm xuống đáy vực. Các chuyên gia nói rằng, sự sụp đổ quy mô lớn của các vết nứt băng có khả năng gây ra các vết nứt lớn hơn ở phía dưới. Chỉ có 2 khả năng khi không phát hiện ra dấu hiệu của sự sống. 1. Người đó không có dấu hiệu sinh tồn. 2. Người đó rơi vào vết nứt băng sâu hơn. Dù là khả năng nào cũng cho thấy một điều, người đó không thể nào sống được. Nhưng nếu là khả năng thứ nhất, ít ra có thể tìm thấy thi thể. Còn nếu là loại khả năng thứ hai, thì là không bao giờ tìm thấy rồi. Những ngày qua, ngoài những người quen biết Hạ Thược còn ôm hy vọng và phép màu, số còn lại đều mong tìm được thi thể. Tuy nhiên, nhìn kết quả trước mắt, họ sợ rằng không tìm được xác cô. Kết cục của cô gái hô mưa gọi gió trên thương trường biết bao nhiêu năm, đại sư phong thủy được nhiều người kính trọng, chính là bị chôn cất ở Côn Lôn, vĩnh viễn với chiếc quan tài làm bằng băng ư. Tôi sẽ đi xuống. Trong bầu không khí im lặng, vang lên giọng nói một cô gái. Trương Nhữ Mạn ngẩng đầu nhìn khỏi khai băng, khuôn mặt cô đỏ bừng vì gió Côn Lôn mấy ngày nay, hai má lấm tấm tuyết, môi cắn đỏ như máu. Ai biết cách thả người xuống? Tôi xuống xem. Cô nhìn lướt qua các chuyên gia cứu hộ đang im lặng, chợt ai đó kéo mạnh cổ áo cô ấy từ phía sau. Cái tật phô trương của cô không có thay đổi à? Người đang nói là người đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi, đường nét khuôn mặt cứng rắn, bên phải có vết sẹo dữ tợn kéo dài từ khóe mắt đến môi, làm phá hỏng cả khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Người đàn ông này khí chất sắc bén, dứt khoát, anh ta ném Trương Nhữ Mạn cho những người phía sau. Những người đó tỏ ra không đồng tình với ý định của Trương Nhữ Mạn. Khi cô ấy nhìn thấy họ, thì biết rằng có vùng vẫy nữa thì cũng chẳng có ích gì. Những người này đi cùng cô ấy. Ban đầu cô ấy định đến núi Côn Lôn cùng sư phụ. Nhưng sư phụ lại gọi rất nhiều người đến, hầu hết có thân phận tương tự mình, từng là thuộc hạ của anh rể hoặc lính đặc chủng đã nghỉ hưu. Nếu gặp những cao thủ này ở chân núi, Trương Nhữ Mạn thực rất muốn đánh nhau với họ để học hỏi thêm một vài chiêu thức. Nhưng bây giờ cô cũng không có tâm trạng kia, cũng biết không thể đánh nhau ở đây. Cô khàn giọng, không tìm được chị tôi không về đâu. Người đàn ông bất đắc dĩ nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi thấy chắc là cô không muốn về rồi đấy. Chỉ dựa vào kỹ năng còn non nớt của cô mà chiến đấu, đi xuống vết nứt băng này, cô đừng hòng nghĩ đến chuyện đi lên. Tôi... Để tôi đi đi. Trương Nhữ Mạn bị chặn lời, chưa kịp trả lời có giọng nói vang lên. Người vừa lên tiếng là một người anh. Trương Nhữ Mạn không biết tên anh ta, nhưng đội ngũ người đàn ông này mang theo không được Trương Trung Tiên chào đón nhất ở trại núi Côn Lôn. Laurier là thủ lĩnh gia tộc thuật sĩ hắc ám do Adam phái đến, và anh ta biết sự nguy hiểm ẩn sâu bên dưới lớp băng. Mặc dù anh ta là một thuật sĩ, thân thủ và thuật pháp anh ta đều là bậc thầy trên thế giới, nhưng nếu băng sập thì ai cũng không thể chống lại. Song nhất định phải có người đi xuống, thay vì để thầy phong thủy huyền môn xuống dưới mạo hiểm, thà cứ để anh ta xuống thì hơn. Laurier biết ân oán giữa hai gia tộc và huyền môn. Nếu sự hy sinh của anh ta có thể đổi lấy cơ hội hòa giải cho hai bên, cái mạng này chết cũng đáng giá. Khi Trương Trung Tiên lên núi, Laurier thắt xong dây an toàn trên người và chuẩn bị đi xuống. Ông ấy đen mặt, xách dây thừng kéo anh ta qua một bên. Huyền môn không cần thuật sĩ hắc ám các cậu giúp đỡ. Sắc mặt những người bên kia trở nên khó coi. Laurier nhẫn nhịn, nói bằng khẩu âm Trung Quốc rất nặng. Ông Trung Tiên, bà tước ra lệnh cho chúng tôi đến đây. Nếu tôi đi xuống, không thể lên được nữa, xin ông tha thứ cho những sai lầm trước đây của lão bá tước. Nói xong, anh ta lùi về phía sau, kiên quyết nhảy xuống khe băng. Trương Trung Tiên sững sờ. Từ trước đến nay, ông luôn có thành kiến với những người phương Tây. Mấy ngày nay, luôn tỏ ra nhặng xị với họ, cho dù biết chuyện họ cũng đã là người đầu tiên xung phong. Tha thứ cho ông già Andrew không phải là điều ông ấy có thể quyết định, nhưng cả đời này, ông ấy tôn trọng nhất là người nghĩa khí. Mặc dù ông ấy không chào đón gia tộc Orcris, nhưng cái tên thuật sĩ này cũng là người nghĩa khí. Nhìn thấy anh ta mạo hiểm nhảy xuống như vậy, Trương Trung Tiên thực sự không sắt đá nổi. Ai cũng có quyền được sống. Dù ông ấy có sốt sắng vì tình hình Hạ Thược, Ôn Diệp đến đâu, cũng không để người khác liều mạng được. Đi thì cũng phải là ông già gần đất xa trời như ông đây. Với vẻ mặt bình tĩnh, Trương Trung Tiên dùng một tay nắm sợi dây thừng, lấy đà chuẩn bị nhảy lên. Nhưng ngay khi ông ấy nắm sợi dây, dưới chân ông bắt đầu chấn động. Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc và diễn biến rất rất hay rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và